Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 104 game online thực tế ảo. 1. Cuối tuần sáng sớm, Tiêu Tê bị dưới lầu leng keng quang quang thanh âm đánh thức. Nhắm mắt lại sờ sờ bên người vị trí. Trong chăn còn có Thừa Ôn nhưng Trương Đại Điểu đã không thấy bóng người. Vài giờ, xoa xoa nhức mỏi eo, lười biếng hỏi Annie. Đã 10 giờ chung, tuy rằng là không hề phập phồng máy móc âm. Tiêu Tê Lăng là từ trong đó nghe được vài phần khinh bỉ. Trước kia đúng giờ rời giường công tác cuồng. Hiện giờ càng ngày càng lười. Cuối tuần đều sẽ ngủ nướng. Cái này làm cho mỗi ngày ở bằng hiệu trong giới cùng mặt khác trí não đua đòi chủ nhân rời giường. Thời gian Annie thật mất mặt. Tiêu Tê chống thân mình ngồi dậy. Ngáp một cái. Vốn dĩ hắn đồng hồ sinh học là thực chuẩn xác. Chỉ là cuối tuần thả lỏng, tối hôm qua bị Trương Thần Phi lăn lộn tới rồi rạng sáng. Thật sự là vậy, Trương Thần Phi đang ở ngầm một tầng phòng chơi bận việc. Quay đầu nhìn đến ăn mặc áo ngủ đi tới Hạ Tiểu Kiều Thê. Vội vàng đón nhận đi, công nhân đang ở trang bị đồ vật, cho bụi rất đại, ngươi trước đi lên, thứ gì? Tiêu Tê tò mò mà xem qua đi, khoang trò chơi, Trương Thần Phi lôi kéo hắn lên lầu. Cùng nhau ăn cơm sáng. Cơm nước xong phỏng trừng liền trang hảo, chơi cái kia game online thực tế ảo dùng sao? Kết hôn ngày kỷ niệm ngày đó rút thăm trúng thưởng trò chơi. Tiêu Tê tưởng Trương Đại Điều hạt bậy bạ, không nghĩ tới là cái thật trò chơi. Hơn nữa là kế Ngân Hà Vinh Quang lúc sau, Thạch Phi đẩy ra lại một cái đại hạng mục. Trò chơi này cùng Ngân Hà Vinh Quang giống nhau, là cái đa đoan trò chơi. Trí não, máy tính cùng VR đều có thể chơi. Bất đồng chính là cái này có thể phối hợp tân nghiên cứu phát minh game thực tế ảo thương. Chủ đơn nguyên là cái đại hình Internet tu tiên trò chơi thần mục. Đến nỗi Trương Thần Phi mua những cái đó tiểu thuyết bản quyền. Là giải trí tiểu đơn nguyên. Chỉ giả sử dùng khoang trò chơi cao cấp người sử dụng trả phí mở ra. Thuộc về nhẹ nhàng hướng hai người luyến ái tiểu trò chơi. Khoang trò chơi trang bị hảo. Còn cần điều chỉnh thử. Thứ này là cá tính hóa thiết kế, muốn căn cứ người sử dụng thân cao, thể trọng cùng trí não kích cỡ cụ thể điều chỉnh thử một cái buổi sáng, chờ Tiêu Tê ngủ chưa tỉnh lại, đã có thể chơi, khoang trò chơi tạo hình, như là móc xuống 1/4 trứng, vừa vặn đủ một người ngồi vào đi, khấu thượng đai an toàn, mang lên trọng lực bao tay cùng VR mắt kính, hình cung pha lê cái lồng liền chậm rãi khấu hạ. Biến thành một con hoàn chỉnh trứng. Cái lồng rơi xuống nháy mắt. Tiêu Tê có chút khẩn trương, gỡ xuống mắt kính nhìn về phía đối diện. Trương Thần Phi hình như có sở cảm, không chích mắt kính trực tiếp hướng hắn vẫy vẫy tay. Không có việc gì, cái này tuyệt đối an toàn. Nếu cảm thấy không khỏe, ấn bên tay phải màu đỏ cái nút là có thể lập tức bắn ra. Tiêu Tê một lần nữa mang lên mắt kính. Khoang trò chơi nghiêng 45 độ chậm rãi phóng đảo, làm người chỉnh một loại nằm ở ghế massage chung tư thế. Đăng nhập trò chơi, bối cảnh đồ là rộng lớn tráng lệ sơn thủy tiên cảnh. Bên tai là du dương đàn sáo nhạc, tôn kính kim cương VIP người sử dụng Viêm Viêm. Hoan nghênh đi vào thần mộc game online thực tế ảo. Ngài có thể lựa chọn chủ tuyến trò chơi cùng luyến ái tiểu trò chơi. Hệ thống nhắc nhở lúc sau, xuất hiện hai cuốn nổi tại không trung thẻ tre. Duỗi tay đi lấy. Vào tay xúc cảm cùng chân chính thẻ che thế nhưng là giống nhau. Mang theo trọng lượng cùng hơi lạnh độ ấm ân ý hệ thống nhắc nhở. Trương Đại Điểu thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt. Đồng ý, Tiêu Tê nói một câu lúc sau. Trương Thần Phi liền xuất hiện ở bạn tốt danh sách. Tưởng chơi cái gì, Trương Thần Phi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ăn mặc hắn hiện giờ chính ăn mặc kia thân ở nhà phục. Tiêu Tê hoảng sợ, đây là cái gì công nghệ đen. Giơ tay sờ sờ hắn. Cùng chân nhân cơ hội giống nhau, Trương Thần Phi cầm hắn tay, nhếch miệng cười, lợi hại đi, đây là tân kỹ thuật, nhìn đến Tiểu Kiều Thê khiếp sợ biểu tình. Tổng tài đại nhân rất là đắc ý, mở ra thẻ tre cho hắn xem monster 2 phân thẻ tre, một phần là tiểu trò chơi, một phần là võng du. Tiểu trong trò chơi mặt có rất nhiều lựa chọn, như hào môn thế thân tình nhân đế quốc nguyên soái tiểu manh thê, giới hạn cao cấp hội viên. Võng du chính là thần mục. Kỳ thật này luyến ái trò chơi cùng võng du không liên quan. chỉ là yêu cầu chở khách cường đại game thực tế ảo server. Lúc này mới ở thần mộc sáng lập như vậy, cái tiểu mô khối tiêu tê đối kia mấy cái kịch bản đã chín dục với tâm. Tạm thời không có ôn tập tính toán, liền trực tiếp tuyển võng du. Trước mắt hình ảnh chậm rãi nổi lên biến hóa, nguyên bản phụ đề hoan nghênh giao diện bị thác nước cọ rửa rớt. Quanh mình hoàn cảnh đột nhiên biến thành hoa thơm chim hót núi rừng. Trời quang lanh lảnh, đích thảo mấy ngày liền. Bên tai là sàn sàn nước chảy, bên cạnh người là tinh tế gió nhẹ. Hết thảy chân thật đến đáng sợ. Rậm rậm dưới chân mềm xốp bùn đất, thình lình phát hạ chính mình hiện tại là bốn chân hành tổ. Dứng ở trên cỏ không phải nhân loại tay chân, mà là bốn con lông xù xù màu trắng miêu trảo tử. Bước nhanh hướng bên dòng suối nhỏ chạy tới, thân thể trở nên dị thường nhẹ doanh, nhẹ nhàng vừa dẫm liền nhảy lên mấy lần với chính mình thân cao cục đá. Cúi đầu nhìn xem trong nước ảnh ngược, chính là một con màu trắng tiểu miêu. Click mở góc phải bên dưới màn hình điều khiển, mặt trên biểu hiện ra hiện giờ trò chơi nhân vật thuộc tính. Tài khoản: Viêm Viêm nhân vật, Thanh Đồng chân nhân môn phái, Ốc Vân tông thuộc tính, yêu thú cấp bậc không tiêu tê, ngoặc kép, yêu thú ở tu tiên trong trò chơi không đều là chiến đấu sủng vật linh tinh sao? Như thế nào hắn chơi là cái sủng vật hào? Trong rừng cây truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, ăn mặc màu đen tay áo rộng hoa phục trương đại điểu từ trong rừng chạy ra. Nhìn đến trên tảng đá tiểu bạch mắt mèo trước sáng ngời. Ba lượng bước nhảy lên cục đá. Viêm Viêm, Trương Thần Phi đem miêu bế lên tới. Không xác định hỏi, ta vì cái gì là chỉ miêu? Tiêu tê vươn một con chân trước, vỗ vỗ lão công mặt. Mặt vẫn là Trương Thần Phi gương mặt kia. Chính là tóc biến thành tóc dài. Dùng một cây tạo hình cổ xưa mộc cây châm vãn khởi một nửa. Mềm mụt thịt lót nhào vào trên mặt. Trương Thần Phi nháy mắt nhạc nở hoa. Nhảy xuống cục đá ôm tiểu kiều thê ngồi trên mặt đất. Đem mặt vùi vào mau mau qua lại cọ. Trò chơi này cải biên tự một bộ tiểu thuyết. Tiểu thuyết vai chính chính là một người ma tôn luyện khí sư cùng hắn miêu. Kỳ thật hai ta là trong trò chơi boss. Cùng người chơi khác chơi pháp không giống nhau. Đây là một cái tu tiên thế giới. Chia làm chính ma lưỡng đạo. Người chơi ở kiến hào thời điểm muốn lựa chọn gia nhập chính đạo vẫn là ma đạo. Chính đạo có tam đại tông, ma đạo tắc có 10 ma môn. Gia nhập bất đồng môn phái tu luyện phương hướng cùng chiêu thức cũng không giống nhau. Làm tổng tài định chế kim cương VIP tài khoản, hai người bọn họ không cần gia nhập bất luận cái gì môn phái, mà là có chính mình chuyện xưa tuyến. Tiêu tê bị hắn làm cho ngứa, dùng sức duỗi chân đem loạn cọ ra hỏa chụp bay, nhảy đến hắn trên đùi vẫy vẫy cái đuôi. Ta đây vẫn luôn là miêu sao? Đương nhiên không phải, chờ ngươi lên tới 5 cấp là có thể biến thành người. Trương Thần Phi xem một cái trò chơi tuyết minh, nhịn không được lại giơ tay sờ miêu. Tiểu kiều thê biến thành bàn tay đại tiểu miêu, thật sự là làm người quản không được tay. Hiện tại làm cái gì? Tiêu tê ngồi ở lão công trên đùi, lật xem tay mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đào hỏa nhân sâm xuống núi bán tiền. Đi thôi, hôm nay mới vừa khai công chắc. Đều là linh cấp thái kê. Không có gì nguy hiểm mà ni. Trương Thần Phi đứng lên, đem tiểu miêu sủy đến trong lòng ngực. Tiêu tê chợt lọt vào một mảnh mềm mại vải dệt chung. Dậy dụa trở mình, bái vạt áo toát ra đầu. Ngươi làm gì? Hai ta là trói định. Ta đào nhân sâm ngươi xem là được. Trương Thần Phi lấy ra hệ thống đưa tặng cái sẻng. Căn cứ nhắc nhở tìm được một mảnh nhân sâm mà. Hự hự đào ra 10 căn hỏa nhân sâm. Ném vào giọt cõng xuống núi. Dưới chân núi là cái trấn nhỏ, cũng chính là tục xưng tân thủ thôn. Tất cả mọi người đều ăn mặc đơn sơ tay mới trang. Tệ ở thu mua nhân sâm cửa hàng trước. Miêu, tiêu tê tò mò mà dụi đầu xem. Nhân vật tự động phát ra một tiếng mèo kêu. Phi phi, không phải ta kêu miêu, ha ha. Ta biết Trương Thần Phi bị lông xù xù tiểu kiều thê manh đến ngón chân moi mà. Cúi đầu ở kia mau trên đầu hôn một cái. Bước đi đến cửa hàng trước. Sử dụng VIP đặc quyền. Bài tới rồi đệ nhất vị. Như thế nào còn có chen ngang công năng đâu. Những cái đó người chơi ngạc nhiên mà xem bài đến đằng trước ra hỏa. Ăn mặc cùng đại gia không hợp nhau hoa lệ xiêm y. Kia giống như không phải người chơi. Là trong trò chơi nhân vật đi xếp hạng đội ngũ trung gian. trò chơi nickname vì át người chơi nói. Ma Vương, nghe thế vị tân nhân nói chuyện, chung quanh có người cảm thấy thanh âm quen thuộc, dụi đầu nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. A ha ha, là ta, trò chơi này như cũ tìm Ma Vương làm đại ngôn. Thạch Phi cho hắn tài trợ một bộ khoang trò chơi, làm hắn phát sóng trực tiếp thời điểm sử dụng. Ma Vương vô dụng trò chơi cung cấp gương mặt giả, cùng Trương Thần Phi giống nhau dùng chính mình thật mặt. Oa, vậy ngươi là ở phát sóng trực tiếp sao? Các người chơi có thể trực tiếp đối thoại giao lưu. A, có thể hay không cho ta ký cái tên, đây là trong trò chơi. Vô pháp thiêm, Ma Vương cười đi đến kia tay áo rộng hắc y nhân thân biên. Tò mò mà nghiêng đầu xem, duỗi tay chọc chọc, đây là nhân vật nào? Trương Thần Phi quay mặt đi tới. Ma tôn Trương Thần Phi, oa nha, ăn mặc bố y áo quần ngắn át sợ tới mức nhảy đi ra ngoài ba trượng xa. Trương Tổng, đang xem phát sóng trực tiếp các fan tức khắc xôi trào. Ha ha ha ha, không phải đâu, Thần Phi ba ba đem chính mình thiết trí thành NPC. Quá khôi hài, chơi game gặp được kim chủ ba ba, này cũng quá khủng bố. Ha ha ha, anh, Thần Phi ba ba xuyên cổ trang cũng hảo xoái. Rất giống cái ma tôn A. Chung quanh người chơi đều chạy tới vây xem cái này cực giống Thạch Phi khoa học kỹ thuật tổng tài NPC. Nếm thử các loại cái nút muốn mở ra đối thoại. Không phải NPC, ta là tới chơi trò chơi. Trương Thần Phi mở ra tay, bàn tay công chính nằm một con hỏa nhân sâm. Rõ ràng là làm tay mới nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm than. Mọi người sợ ngây người. Đây là thật sự Trương Thần Phi. Ma Vương thử bỏ thêm một chút bạn tốt, đối phương thế nhưng đồng ý. Hệ thống nhắc nhở, ắt đã cùng Trương Sao Sao trở thành bạn tốt, bởi vì đại điểu hai chữ vi phạm quy định, bị hệ thống che chắn thành dấu sao. A, thế nhưng là sống, đây là Thần Phi 3343 nha. Ha ha ha ha, vì cái gì đồng dạng là tay mới, Thần Phi 33 quần áo như vậy hoa lệ, ta a thần nghèo như vậy toan. Ma Vương nhìn xem Trương Thần Phi một thân xa hoa gấm bóc vân văn tiên y. Nhìn lại chính mình vô thuộc tính rách nát bố y dày rơm. Giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc vị này đã từng cầm công trình sư thí nghiệm hào đánh hắn một bậc hào đế quốc nguyên soái. Liền ngài chính mình tới chơi. Tổng tài không có tới sao? Ma Vương tả hữu nhìn xem. Chưa thấy được cái thứ hai VIP. Nơi này đâu, Trương Thần Phi chỉ chính mình ngực toát ra tới mao đầu. Miêu, tác giả có lời muốn nói. Chú, trò chơi bối cảnh lấy từ nhỏ nói thân mộc cao bất tận. Không sai, đây là cái ngạnh quảng. Hết chương.